nhất định phải gặp bệ hạ, đem mật hàm giao cho hắn, nhường hắn hỏa tốc phát binh trợ giúp Gia Nguyệt Quan, mà ta hiện tại liền đi Gia Nguyệt Quan, cổ vũ công chúa bảo vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này cầu viện sứ giả nói rằng, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, nơi đây khoảng cách đế đô đã không phải là rất xa. Ta ra roi thúc ngựa cần phải tại sau 4 ngày sẽ đến. Đến lúc đó gặp mặt bệ hạ, tin tưởng viện quân tại trong vòng 10 ngày liền có thể đạt được Gia Nguyệt Quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 ngày, Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Cảm giác này 10 ngày chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tốt vượt qua. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.